Trong lúc mọi người đang giao chiến, đột nhiên bị băng phong, hóa thành một núi băng vô tận ngày nay. Đây là phương nào gây nên chứ? Rất giống như một vị cao thủ hoàng đạo thi triển một kiện bí thuật cấm kỵ. Trong nháy mắt, băng phong 3.000 giới, làm cho rất nhiều tu sĩ các chủng tộc cấp chiến trường, bao gồm thánh nhân ở trong đó, đồng thời bị mất mạng. Diệp Phàm khẽ nói ra một nhận định. Trong lòng của hắn dâng lên từng cơn khí lạnh. Đây là nhân vật cường đại đến mức nào chứ? Bàn tay che phủ bầu trời là nhân vật cái thế thiên đại thần thoại ư. Quả thực khiến người ta sợ run. Có điều không đúng, dòng Minh Hàn làm màu đen, tràn ngập ký tức tử vong. Mà đứa băng này tuy rằng tù dị đóng băng dày đặc, nhưng lại thuần khiết trong sáng. Diệp Phàm bay lên không trung, tiến vào phía trên núi băng, nhìn xuống phía dưới, rốt cuộc thấy được nguyên nhân chính của nó. Chỗ khởi nguyên của Minh Hà ở trung tâm bị núi băng bao quanh. Chỗ tối đen đó là một cái đầm nước rất sâu. Sâu không thấy đáy, tối đen như mực, dâng lên từng đợt hơi nước màu đen. Thỉnh thoảng lại có thi thể nảy tung lên. Trong đầm tràn ngập một loại lực lượng đáng sợ, dường như là nơi khởi nguyên của thủy diệt, tràn ngập khí tức tử vong cường đại. Diệp Phàm với phản vật mẫu khí đỉnh trên đỉnh đầu, bật lui ra ngoài cũng đổ ra, sau đó dùng ngón tay như kiếm chém tới phía trước. Một đạo kiếm quang màu vàng chém nứt vòm trời, chỉ với sóng dao động đã làm cho một số núi băng chung quanh đầm trong nháy mắt đổ sụp. Kiếm quang bổ thẳng vào trong đầm. Tiếng nổ vang lên, dao động kịch liệt, dâng lên từng đạo phủ văn. Dưới đầm sâu giống như một chỗ hành cung của Minh Đế, từ khí ngập trời. Thỉnh thoảng, các sóng nổi lên cuồn cuộn, bắn lên vô số hỏa nước, rồi đấm sâu bị trưng khô. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Phàm thấy được một cái giếng ở sâu dưới đáy đầm, khẳng định là do người ta làm ra. Trong đầm có giếng kìa. Ở ven bờ giếng là từng dấu vết của đại đạo cổ xưa. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy dường như có một lão đạo nhân ngồi ở nơi đó tụng kinh, nhưng nhoáng lên một cái rồi tắt đi. Hình ảnh đã biến mất, chỉ còn lại phù văn cổ xưa phong ấn. Diệp Phàm hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn quanh một vòng. Trong núi băng tỏa hơi lạnh mờ mịt kia, dày đặc thi thể. Cũng không biết lúc ấy chết trận bao nhiêu người, chỉ sợ đều là vì đến gần miệng giếng kia. Bên trong rốt cuộc phong ấn thứ gì, mà ở thời đại thần thoại lại dẫn tới nhiều người lầm chiến như vậy. Chỉ nghĩ tới đã khiến cho tâm thần người ta run sợ. Trải qua năm tháng dài lâu, hết thảy bên trong đều bị hủy diệt, đều ngăn không có được. Không biết sự tồn tại của cái giếng này còn có ý nghĩa gì hay không? Diệp Phàm thử thăm dò, liền gặp phải dao động đáng sợ. Dưới giếng cổ tràn ra từng đợt hắc khí. Lực phong ấn vẫn còn. Tuy rằng so sánh với thời tiền thái cổ đã vô cùng suy yếu, nhưng cũng không cách nào phá vỡ được. Diệp Phàm chỉ phải lui ra phía sau. Sau đó, hắn thử đánh nát một góc băng cứng, tiến hành dò xét. Thi thể ở bên trong vừa tiếp xúc với không khí, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Chỉ có rơi vào dòng Minh Hà thì còn có thể bảo trì thi thể hư thối. Về phần binh khí ở tiền thái cổ đều đã sớm gãy vỡ đứt đoạn, không có một kiện nào còn tồn tại. Cả núi băng cùng cái giếng và dòng Minh Hà đều tràn ngập lực lượng tử vong. Đây chính là nơi cần thiết để Diệp Phàm tu luyện. Hắn đợi Long Mã, cầu Vĩnh Ngạc Long một ngày một đêm, đợi chúng theo tới, sau đó bắt đầu bế quan. Không hổ là nơi mai táng thần quỷ, thật đáng sợ. Long Mã vô cùng hoảng sợ nói. Cửu Vĩ Ngạc Long cũng gần như hóa đá. Trong núi băng đó đủ chí cường giả, có người tuyệt đối cường đại hơn xa so với chúng, thế mà tất cả đều ngã xuống tại đây. Chẳng lẽ thực sự có một vị cổ hoàng ra tay ư? Chư thánh đều không tránh khỏi một kiếp này. Trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành thi thể. Từ khí tràn ngập, các ngọn núi băng tan chảy. Từng cỗ thi thể lộ ra, bao gồm thánh giả cường đại, tất cả đều rơi vào trong Minh Hạ. Từng lũ lực tử vong tràn ngập, trong từng cái xác cổ từ thời đại thần thoại bay lên, ngưng tụ về hướng Diệp Phàm nơi đó. Tuy rằng năm tháng đã nhạt phai đi nhiều lắm, nhưng nhiều thi hài như vậy, nhiều cường giả tuyệt đỉnh ngày xưa như vậy, từ khí của họ ngưng tụ cùng một chỗ vẫn rất là kinh thiên động địa. Long Mã cùng Cửu Vĩ Ngạc Long nhếch miệng là oai oái. Cả hai đều bay trốn, sợ bị cuốn vào trong đó. Nhiều lực tử vong như vậy, đủ để ăn mòn thân thể chúng thành một bãi máu đen. mặc dù là thánh nhân cũng phải tránh lui. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trước đầm vẫn không nhúc nhích, toàn thân đều bị tử khí bao phủ, từng lũ lại từng lũ chìm sâu vào trong luân hải của hắn. Nơi đó quả thực như là đang khai thiên lập địa, phát ra từng tràng âm thanh sấm sét gió bão gào rú. Có thể nói hắn đang thờ thẫn bên bờ tử vong, hơi có vô ý lập tức ra vạn kiếp không quay lại được. Sinh mệnh chi luân cùng khổ hải đại biểu sinh và tử, một khi cân bằng bị đánh vỡ thì dù là đại đế cổ ra tay cũng khó mà cứu vãn. Nguyên thần của Diệp Phàm đắm chìm trong luân hải, thể ngộ huyền bí của sinh và tử, cùng búa cùng tử vong, quanh quẩn bột cỗ trước cửa địa ngục. Luân hải hấp thụ lực lượng tử vong, hắc vụ không ngừng dùng mãnh tiến vào, làm cho cả khổ hải kim sắc đều biến thành màu đen, như là một đại dương mênh mông hò hét giận dữ. Cùng lúc đó, một tiếng bảo dược đang chìm nổi, đó là hạt giống của bàn đào thần dược xuất hiện trong luân hải, từ ảm đạm không ánh sáng trở nên phát sáng nhấp nháy. Diệp Phàm thu được tử vong vào khổ hải, tụ sinh cơ của hạt giống tiên dược tiến vào sinh mệnh luân bàn, làm cho hai thứ càng ngày càng bành trướng và chạm vào nhau kịch liệt. Sinh lực cùng tử vong lực giằng co cùng một chỗ, không ngừng diễn biến, hình thành một cái thái cực độ, càng ngày càng ngưng thực hơn, như là một kiện chí bảo đang dựng dục và thành hình. Hắn điên rồi sao? Hấp thụ nhiều lực tử vong như vậy, con người còn có thể sống được sao? Cuối cùng không chết cũng phải phế bỏ thôi. Cửu vĩ Ngạc Long ở xa xa khiếp sợ mà nói. Cái gọi là may mắn cầu trong nguy hiểm, không trả giá, không mạo hiểm, sao có thể nhanh chóng thu được điều mình mong muốn cơ chứ? Long Mã lộ thần sắc ngưng trọng mà nói. Hấp thụ sinh lực, ta có thể hiểu, nhưng hấp thụ tử vong lực thì dùng để làm gì đây? Nó rất tổn hại cho thân thể. Cửu vĩ Ngạc Long gian nan nuốt một ngụm nước miếng rồi nói. Không riêng gì hắn, dù là Long Mã cũng khó mà biết được. Trong lòng có một loại âm thầm lo lắng, cảm thấy Diệp Phàm tu luyện loại ma công này quá mức bá liệt. Không nhiều không ít, trọn 9 ngày, Diệp Phàm thu hút nhồi nhét sinh cơ trong hạt giống cùng một lượng lớn khí tức tử vong vào luân hải, vẫn không nhúc nhích, trong bụng ủ ủ kêu vang. Một cái lại một cái cổ tự xuất hiện ở bên ngoài cơ thể, nở rộ hào quang, vang lên tiếng tụng kinh chấn động thiên địa. Ở trong bụng của hắn, một cái thái cực đồ đang thành hình, nhưng cũng có dấu hiệu hỏng mất, sinh tử hai cực đang va chạm, âm ngư cùng dương ngư bất cứ lúc nào cũng có thể tản mất, giao hòa cùng nhau. Một khi tới thời điểm đó, thì dù cổ hoàng đến đây đều vô dụng, Diệp Phàm tất phải hình thần câu diệt, hóa thành tro tàn. Tại trong quá trình này, thái cực đồ tuyệt đối không thể tan biến. Một khi bị tan rã, sẽ thổi quét thể xác và tinh thần hắn, sẽ trở thành nơi phát sinh hủy diệt, rồi hoàn toàn đổ tung. Âm ngư cùng dương ngư giằng co, phi thường không ổn định, đang run rẩy rất nhỏ, rồi lại thật sự sắp phải đổ tung. Mà lúc này, tình khí sinh bệnh cùng tử vong lực khổng lồ quấn lấy nhau, khủng bố ngập trời. Từ trong bụng Diệp Phàm chiếu rọi ra một mảnh phủ văn và cổ tự. Kinh nghĩa của hắn khai sáng, đang tự hành lưu truyền, hiền hóa ở thế gian. Hỏng rồi, hỏng rồi. Hắn sắp nổ tung rồi, sẽ hình thần cầu diệt đấy. Cửu vĩ Ngạc Long bật thốt lên, đồng thời không ngừng thối đuôi. Lòng Mã cũng thần sắc thảm biến, cảm nhận được nguy cơ của Diệp Phàm. Nhưng lúc này, dù là ai cũng không có cách nào hỗ trợ. Đi đền chỉ có thể làm tăng thêm sự diệt vong này mà thôi. Lúc này trên mặt Diệp Phàm, một bên tiền huy tràn ngập, một bên hắc vụ hiện lên, sinh và tử luân phiên xuất hiện. Trong luân hải, âm lực dương lực đang mất đi cân bằng, sắp giải thể, sinh ra một loại nguy cơ đáng sợ. Hào quang phản trượng tràn ra ngoài cơ thể, xông lên tận trời. Diệp Phàm than nhẹ trong lòng, hắn nóng lòng cầu thành, vượt quá mức quy định. Người khác tu tới cảnh giới thánh nhân, người nào không phải hao tốn thời gian tu, rèn luyện, không có mấy người dám vá liệt, lập tức cầu thành như thế. Thanh nhân cảnh sơ xuất một cái sẽ bước xuống vực sâu, đời đời kiếp kiếp không sống lại được. Anh hùng thiên địa, mấy đi nữa thì cũng không dám vội vàng dao động ở cảnh giới này. Thế nhưng ngày này giai đoạn đại bốn cảnh này, bất kể là tinh không cổ lộ hay là con đường thành tiên, đều có nguy cơ lớn lao. Hắn một cái đều không vượt thoát ra được, chỉ có mau chóng cường đại bản thân của mình. Cực giả, vũ trụ vạn vật có trì trùng cực. Thệ ngã, đạo ngã, trần ngã, cộng đồng tụng kinh, hắn bị buộc bước vào tuyệt cảnh. Hắn vẫn chưa buông tha cho, bởi vì hắn đã để lại một con đường sống. Ngay cả khi vạn vật bị hủy diệt, đều có một lũ sinh cơ, huống chi là hắn chủ đạo hết thảy. Luân Hải bị Diệp Phàm coi là nơi phát sinh nhân thể vạn vật sơ khai, lúc này đang khai thiên lập địa, sương mù hỗn độn khí, sinh tử đối lập, sắp va chạm mạnh, sắp tàn rã. Nhưng mà thời điểm cuối cùng, một gốc cây hỗn độn thành liền hiện lên trong Luân Hải, như một con chân long dù động, ngăn cách giữa hải dương sinh lực và lực tử vong. Đây là cây thành liên trong luân hải của Diệp Phàm, là so với người khác nhiều ra một cây. Lúc này không ngừng rủ động, hóa thành một đạo đường cong hình rồng. Ở trong khai thiên lập địa, ở trong hỗn độn khí tràn ngập, hỗn độn thanh liên hóa thành phân cách tuyển âm dương, ngăn cách giữa âm ngư cùng dương ngư. Luân hải của Diệp Phàm ổn định xuống ngay. Nó trở thành một tuyến mấu chốt nhất trong thái cực tiền độ, ngăn cách sinh và tử. Đúng lúc này, soạt một tiếng, Diệp Phàm mở choàng mắt, hắn thành công sắp đột phá. Lúc này toàn thân của hắn lưu quang tràn đầy màu sắc, cơ thể phát sáng, một tấc máu thịt đều vô cùng sáng lạ. Thành công rồi! Cầu Vĩ Ngạc Long kêu lên sợ hãi. Người hẳn không phải sắp độ kiếp rồi chứ? Long Mã cũng ngạc nhiên xen lẫn sự kinh sợ. Thanh nhân cảnh bình thường, mọi người phải bình ổn cơ sở, có ít người dám liều lĩnh. Diệp Phàm lại cậy vào tích lũy cường đại như vậy, đột phá giữa sinh và tử, không ngờ lại thành công được. Ta muốn tán đi lực lượng vừa rồi, cần phải đổi một chỗ khác độ kiếp thôi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Người không phải là đã luyện hóa những sinh lực cùng tử lực, tử vong kia sao? Lòng Mã cùng Cửu Vĩ Ngạc Long đầy kinh ngạc và khó hiểu. Ta cần lực lượng đối lập để đột phá cửa ải, nhưng cũng không phải là dùng hợp mà thu nạp chúng vào đạo của ta. Tần chính là lực lượng, chỉ cần mở ra bảo tàng thân thể, mở ra từng cánh cửa trong cơ thể. Ngày nay Diệp Phàm cần phải tu đúng vậy là lực lượng. Trong mắt của Lòng Mã lập tức hiện lên vẻ nóng cháy rồi nói. Vậy sinh lực người tản ra chẳng phải là có thể thành toàn cho người khác ư? Diệp Phàm gật đầu rồi nói. Có lẽ sinh lực vô lượng phóng thích ra. Cất chứa lực tử vong nếu phóng xuất ra chẳng phải là sẽ trở thành một kiện đại sát khí sao? Cửu Vĩ Ngạc Long nghĩ tới tử khí mênh mông khôn cùng kia. Đột nhiên xa xa truyền đến từng đợt dao động đáng sợ. Có một đám sinh vật cường đại đang tới rất nhanh. Là ai nhanh chân đến trước, cướp đoạt cổ khí của chủ thượng vậy? Truyền đến một tiếng giống to. Thanh linh nhất mạch ở vực ngoại có người tới. Không xong rồi, đại chiến bạo phát rồi. Chỉ sợ thánh thành thứ 10 nhân tộc cùng viên cổ tinh này đã rơi vào sát tràng đáng sợ. Chúng ta xông ra đi. Tình huống xấu nhất có thể đã phát sinh. Thanh linh vô thượng xuất lĩnh thiên quân vạn mã từ chỗ sâu trong vũ trụ đã đánh tới đây. Bản thân của tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh dị mà nhìn. Một đám sinh vật cường đại vọt tới, khí tức màn hoàng kinh thế tràn ra, hóa thành một dòng thác lũ thổi quét qua nơi mày thắng thần quỷ, rung động ầm ầm. Người nào dám tới đây đoạt tổ khí vậy? Một tiếng gầm thật lớn vang lên, một người khổng lồ tám tay xuất hiện. Cơ bắp cuồn cuộn như lòng xà quấn quanh cơ thể, cao lớn, mạnh mẽ. Thân thể hắn cao tới 10 trượng, mái tóc như cỏ rối, mặt như chuồng đồng, tỏa ra những tia sáng năm màu. Hắn há mồm gầm vang một tiếng, vòng trời lập tức sụp đổ, huyết khí vọt lên từ thiên linh cái, tràn ngập bầu trời, khí quán thiên địa. Đây là một người khổng lồ cực kỳ đáng sợ, nổi bật trong đám cổ thánh. Điểm duy nhất khiến lòng người yên ổn hơn, đó là hắn cũng không phải thạch thai, không phải là thánh linh. Người khổng lồ tám tay vọt tới rất nhanh, mỗi tay cầm một loại vũ khí. Đầu tiên là một cây cự phủ giống như ngân hà giáng xuống, lưỡi phủ sáng chói mắt. Sau đó là một cây thần mâu, trường đao rực rỡ cũng đánh tới, tấn công thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng úm, lục tự chân ngôn cao nhất của Phật giáo truyền ra. Một luồng sóng âm khuếch tán tới, tràn ngập mênh mông như biển, tấn công về phía trước. Cự phủ sắc bén xuất hiện những vết rạn, sau đó đột nhiên nứt toạc ra, vỡ nát trên bầu trời. Tám cánh tay người khổng lồ cùng chậm hẳn đi, bị tấn công rất mãnh liệt. Diệp Phàm ra tay rất mạnh mẽ, giờ các này không hề nương tay, lao tới chém giết. Một trận chiến tranh kinh thế có thể bắt đầu. Hắn cũng không muốn bị mất mạng tại đây. Hắn hóa thành đường cong hình rồng, không gì không phá nổi. Huyết khí màu vàng và thân thể là vũ khí đáng sợ nhất. Chiến bầu và trường đao đáng sợ kia, từ điện truy, tất cả vũ khí đều đứt vỡ, tàn nát dưới thân thể Diệp Phàm, trở thành bụi phấn cả. Thân thể của hắn còn chắc chắn hơn cả thánh khí, tràn ngập lực lượng bất hủ. Thần quang hoàng kim sáng lạng, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Một quyền của Diệp Phàm đánh tới, trực tiếp xuyên thủng vũ khí cuối cùng trên cánh tay của người khổng lồ kia. Đại La Thánh Thuẫn. Rắc một tiếng, năm tay màu vàng nặng cả vạn cân xuyên thấu qua cổ thuẫn. Thánh khí này bị đập nát, rơi lả tả xuống mặt đất. Người khổng lồ tám tay khiếp sợ. Đây là loại khí lực mạnh tới nhường nào chứ? Có thể liên tiếp hủy diệt chí bảo mà hắn phải dùng sinh mệnh đúc ra thành mảnh vụn. Đây là một nhân loại còn hung ác, điên cuồng hơn cả tộc khổng lồ bọn họ. Huyết khí màu vàng ngập trời. Hắn giơ nắm tay đánh ra, va chạm với cự trưởng. Dầm một cái, liền bị đánh xuyên, máu tươi văng tung tóe. Người khổng lồ tám tay đau đớn giống lên. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Đối phương lao tới, đánh như trẻ tre. Đối kháng cứng rắn, lập tức xuyên qua tất cả mọi thứ ngăn cản. Ngay cả thân thể khổng lồ của hắn cũng đều bị đánh xuyên qua. Đầu tiên là chính là cánh tay to lớn bị đánh gãy, máu tươi chảy dài. Sau đó là thân thể. Diệp Phàm hóa thành đường cong hình rồng, thái cực tiên đồ trong luân hải chấn động. Hỗn độn thanh liên và thân thể tiên hợp lại, tạm thời ra khỏi đạo đồ. Giờ khắc này, thân thể và thanh liên tổ hợp thành đường cong của đạo, dung hợp cùng một chỗ, hóa thành hình rồng vắt qua ngang trời. Mưa máu bắn tung tóe, người khổng lồ tám tay hừ thảm rút lui, nhưng đột nhiên thân thể lại bị đường cong hoàng kim kia chia đôi, sau đó cắt thành hai nửa. Hắn phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa. Chuyện này quá mức khủng bố rồi. Hắn là kẻ mạnh trong thánh giả, nhưng trước mặt trần tộc lại yếu ớt tới như vậy ư? Cuối cùng một tiếng nổ vang lên, cái đầu to lớn của hắn nổ tung, máu tươi nhuốm hồng trời cao. Hắn đã bị hình thần cầu diệt. Phía sau người khổng lồ tám tay còn có mấy con hung thú nuôi con thực lực đều là cường đại vô cùng, sáng vẻ và khí tiết độc ác ngập trời. Có thể nói đám này cũng không phải người hiền lành gì, đều là thánh thú mạnh mẽ lao tới, huyết khí cuồn cuộn tỏa ra từ trong cơ thể tràn ngập bầu trời. Diệp Phàm thét lớn, dẫn dắt Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long vọt lên triển khai tuyệt sát. Tình thế nguy cấp lúc này, không biết bên ngoài ra sao, cần phải giải quyết chúng trước mới được. Một con bò có bộ lông toàn thân đỏ như máu kêu to rung trời, nhưng trong khi giao chiến với Diệp Phàm lại bị mấy chục nắm tay màu vàng nện xuống, cuối cùng nuốt hận, thánh thể cường đại bị đánh nát. Sau đó, Diệp Phàm liên tục ra tay rất nặng, năm thanh thần kiếm sau lưng xuất hiện, kiếm khí hỗn độn bắn ra bốn phía, chém một con thánh cầm chín đầu thành bãi máu. Linh vụ bay tán loạn, máu vàng khắp nơi, địa phương này đã trở thành một trường tu la. Long Mã và Cầu Vĩ Ngạc Long cũng giải quyết đối thủ, mấy con thánh thú cường đại đều bị đánh chết. Không con nào còn sống sót nổi. Có bà còn thánh thú là cường giả của viên sinh mệnh cổ tinh này, không thể tưởng tượng được đều gia nhập vào đám thánh linh. Có thể thấy hiện giờ, tình thế đã nguy cấp tới mức nào rồi. Cửu Vĩ Ngạc Lòng cất tiếng nói, bọn họ cũng không dám dừng lại, chạy khỏi nơi mai táng thần quỷ. Khi ra có cánh cửa lớn, Diệp Phàm liền thu lấy trứng thần hoàng kim trên đài tế tự. Đây là một quả trứng thần khó tin, ẩn chứa đạo quả cả đời của một vị đại thánh, bị con chồn hoang kia trộm tới đây. May mà lần này Diệp Phàm lấy được, nếu không để nó bị chồn vùi trong này thì quả là đáng tiếc. Ai chà chà, tình huống dường như cũng không tệ như chúng ta tưởng tượng đâu. Sau khi rời khỏi nơi này, đi ra Đại Nguyệt Pha không có một ngọn cỏ, bọn họ vẫn chưa thấy đại chiến hủy diệt khắp tình vực phát sinh. Bọn họ lướt qua vùng đất hoang dã, vượt qua rất nhiều sông lớn, đi qua rất nhiều địa phương, tìm hiểu mới biết không khí gần đây đã rất khẩn trương rồi. Chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thanh đỉnh vô thượng vực ngoại, chỉ huy thiên quân vạn mã đến đây. Hiện tại không ai có thể thoát khỏi vùng tinh vực này. Tinh không đã bị phong tỏa. Hai ngày trước, có thạch thai hiện hóa trong thiên địa, trấn nhiếp tất cả cường giả nhân tộc, áp bách chúng sinh hít thở không thông. Đại chiến sắp sửa xảy ra tới nơi rồi. Diệp Phàm nghe được tin tức từ mấy vị cường giả, trong lòng thấy nặng nề hẳn. Tai nạn sắp ập xuống, càn quét qua vùng tinh vực cổ xưa này rồi. Tin tức tốt duy nhất là hộ đạo giả của nhân tộc dường như cũng tới rồi, giằng co với thánh linh vô thượng trong tinh không. Đó cũng là nguyên nhân căn bản khiến thánh linh này không lập tức làm khó dễ. Mấy ngày này nhân tộc đều không phải không có hành động. Người hộ đạo đã tới, hiện hóa ra nhằm vào thánh linh. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm không có cách nào tiến vào tinh không độ kiếp. Bằng không, thực có thể gặp phải thánh linh, chỉ huy đại quân thì bắn chết không có chỗ chôn. Lòng Mã cất tiếng nói, phải ẩn nhẫn trước đã. Tinh vực lúc này bị mai phục mười mặt. Chiến hỏa đã hết sức căng thẳng, không biết khi chiến đấu sẽ thành hoàn cảnh thảm thiết tới mức nào đâu. Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó xoay người hỏi Cửu Vĩ Ngạc Long. Bảo ngươi tìm những người đó, đã có tin tức gì chưa? Dọc đường đi, hắn luôn luôn tìm kiếm tin tức về Bảng Bác, Cơ Tử Nguyệt, Nam Yêu, nhưng lại không thể gióng trống khua chiêng, chỉ có thể yên lặng tìm kiếm, bởi hắn sợ những người đó gặp tai vạ. Thánh thể Táng Đế Tình đã tới, tin tức truyền khắp tinh không cổ lộ. Hắn hy vọng những người kia có thể nghe thấy, cũng không cần hắn đi ra, trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Nhưng hắn cũng không thể để những cố nhân kia trở thành tiêu điểm bị người khác chú ý. Nếu vậy, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cửu Vĩ Ngạc Long cất tiếng nói. Nhiều năm trôi qua như vậy, ai có thể nhớ rõ hết mọi người chứ? Ta hỏi qua rất nhiều cổ thú, nhưng cũng không có ấn tượng gì. Tu sĩ nhân tộc bình thường và thánh thú được giếng không phạm nước sông. Trong khi thí luyện song phương đều cố ý tránh xa nhau, rồi đi phát sinh đại xung đột. Diệp Phàm im lặng. Lúc trước, hắn đã âm thầm tìm hiểu một chút, biết Bảng Bác, Cơ Tử Nguyệt, Nam Yêu khẳng định đã đi ra, cảm thấy bọn họ có thể trú tại chỗ này một vài năm. Lúc này xem ra dự đoán của hắn cũng không đúng lắm, những người này không lưu lại nhiều manh mối. Có lẽ có một vị tiền bối có thể biết chút tình huống đấy. Cửu Vĩ Ngạc Long cất tiếng nói, nó đưa Diệp Phàm tới một vùng đầm lầy, gần một vùng hồ nước. Ở địa phương này rất nhiều nơi, hơi nước và sương mù. Bùn lầy yên tĩnh vô cùng, không có hung cẩm mạnh thú dám tới gần, dường như tràn ngập kính sợ với nơi đây. Cửu Vĩ Ngạc Long cất tiếng nói nhỏ nhỏ. Nơi này có một vị tiền bối, nghe đồn là một vị đại thánh, chỉ nhỏ hơn Bá Long Quần Thượng, đã qua đời vài tuổi, sống qua rất nhiều năm tháng rồi. Lại kinh khủng như vậy sao, còn sống lâu hơn cả đại thánh cơ. Lòng Mã chợt giật mình. Chủng tộc này mạnh nhất là ở chỗ sống lâu hơn các tộc khác. Cửu Vĩ Ngạc Long cất tiếng nói. Đây là một thành viên thuộc quy tộc ẩn cư, thực lực có lẽ không thể xưng tôn, nhưng về tuổi thọ thì cả Bá Long Đại Thánh cũng phải cảm bái hạ phong. Vị tiền bối quy tộc này ở trong một cái động, trong một vũng bùn lầy ẩm ướt, âm u, nhưng nó lại thích như vậy. Mọi thứ đều thuận lợi, Cửu Vĩ Ngạc Long cầu kiến, nó liền triệu hoán mấy người đi vào, cũng không tự cao, thân phận hay là có thành kiến về chủng tộc. Cả đời ta có hơn nửa thời gian là đi ngủ, đó cũng là nguyên nhân ta sống lâu. Các người hỏi ta thì sợ là thất vọng rồi. Chùa già thều thào mà nói, nó giống như một ngọn núi đá, lặng lặng nằm sâu trong vũng bùn, rất nhiều năm chưa hề di chuyển. Trên mài của nó tràn ngập rong rêu, có một số chỗ thậm chí đã mọc đầy cỏ dại. Diệp Phàm thở dài một hơi, thì lễ với nó, chuẩn bị cáo từ. Kết quả này cũng không có gì quá bất ngờ đối với hắn. Ồ, dường như ta đã gặp cô bé này rồi thì phải. Bỗng nhiên, con rùa già lên tiếng, chỉ về thân ảnh của Cơ Tử Nguyệt trong hư không, sau đó là nhìn huynh trưởng Cơ Hạo Nguyệt của nàng. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, lại nói, xin tiền bối cho biết ạ. Lão rùa già cất tiếng đáp, một lần ta đi vào cối thần tiên Thái Hư, gặp lại người này đang truy đuổi một cổ quan, tuy nhiên chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Bất kể là Diệp Phàm hay Cửu Vĩ Ngạc Long đều biết lão rùa khẳng định là cao thủ, bằng không làm sao dám đi vào cõi thần tiên Thái Hư cơ chứ. Thần thức ly thể tiến vào trong vũ trụ tinh không, hành trình dài dằng dặc, chỉ có gần đạt tới đại thánh mới dám đếm thử thôi, nguy hiểm bởi phần. Dù sao thì sâu trong vũ trụ cũng tràn ngập những chuyện không thể xác định, không cẩn thận là thần thức bị diệt ngay. Đó là quan tài thời thần thoại chôn trong 9 tầng trời, đáng sợ phi thường. Ta nghĩ trong đó hẳn chôn một vị đại đế. Trước đó rất lâu, ta đã thử động tới, suýt nữa bị nuốt vào, thần thức tàn nát. Lão rùa còn đáng sợ, sợ hãi mà nói. Trong quá trình đó, nó gặp đôi nam nữ kia liều mạng đuổi phía sau cổ quan. Chỉ nhìn thoáng qua, nghe thấy bọn họ nói một vài lời. Sau đó thần thức bị đẩy đi, không thể đi tiếp vào cõi thần tiên thái hư nữa. Bọn họ nói gì? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Hư không, tổ tiên, chúng ta đi dọc theo cổ lộ, có lẽ còn có thể gặp được cổ quan. Lão rùa đáp. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi suy nghĩ. Cơ Tử Nguyệt và Cơ Hảo Nguyệt cùng đi trên cổ lộ, không ngờ gặp được quan tài của hư không đại đế. Đây là một chuyện kinh người, khiến hắn xúc động. Diệp Phàm còn nhớ rõ cảnh tượng kia, thấy kỳ lạ. Kỳ cảnh tại chủ tinh Vĩnh Hằng, bao nhiêu chiến thuyền quá một quan tài nhưng lại bị đánh nát. Hắn không ngờ tiểu nguyệt của Cơ Gia lại gặp được quan tài của hư không đại đế, gặp lại tổ tiên của chính mình. Ở trên tinh không cổ lộ, lão rùa nói tiếp, bản thân của lão có chút bấn loạn. Mấy người bọn Diệp Phàm sau khi rời khỏi vùng đầm lầy này, đi vào một dãy núi nhỏ. Có thể nói, cổ thụ còn nguy nga hơn cả ngọn núi, bao phủ cả bầu trời và mặt đất, cao vút tận mây xanh. Đây là chỗ ở của quần thượng đại thánh Bá Long tộc, ngày nay chỉ còn thánh thú vương cấp Đà Lan tọa trấn. Mấy ngày vừa rồi, thường có tiếng rồng gầm truyền ra. Bảo Long nữ vương phẫn nộ và đau đớn, trứng hoàng kim bị trộm đi khiến cho nó đau khổ vô cùng. Diệp Phàm, Long Mã, Cửu Vĩ Ngạc Long âm thầm tới thăm, tiến vào trong dãy núi. Thêm một số thú tu đều nơm nớp lo sợ. Có thể thấy uy thế của nữ vương Đạ Lam khi tức giận lớn tới mức nào. Mấy ngày này tất cả cổ thú trong dãy núi đều sống không yên, sợ thánh thú vương cấp Bảo Long nữ vương phát uy, bình định cả vùng cổ sơn này. Đám người Diệp Phàm tận mắt nhìn thấy Đà Lan tiện bước một thạch nhân. Thanh đình này là bạn cũ của hắn, tiến từ sâu trong tinh không tới, giúp hắn tìm kiếm ấu tử. Đó cũng là nguyên nhân Diệp Phàm tới đây. Tất cả hắn đều do bộ tộc thánh linh sắp đặt, cố ý để thánh thú trên cổ tinh này bạo loạn, căm hận nhân tộc. Bọn họ cần phải vạch trần âm mưu của chúng. Dãy núi hùng vĩ, trong một vùng núi nguy nga, thấy động phủ của Bán Lòng tộc, đám người Diệp Phàm âm thầm truyền âm, kêu gọi Đà Lan, không muốn kinh động hạ nhân. Các người thật to gan, dám xâm nhập vào động phủ của tộc ta. Sắc mặt của Đà Lan âm trầm, không có cảm tình đối với nhân tộc. Nếu không phải là nể mặt Cửu Vĩ Ngạc Long là kiệt xuất trong đám tiểu bối, thì nó đã sớm đuốt gọn cả đám Diệp Phàm từ lâu. Diệp Phàm không nói gì, trực tiếp lấy trứng thần hoàng kim kia ra. Trong phòng lập tức bừng sáng, tinh khí mênh mông. Con của ta! Đà Lan kêu to, trong mặt tràn ngập vẻ kích động, tỏ ra khí tức uy nghiêm đặc biệt của Thánh Thú Vương. Toàn thân chiếu sáng chói mắt. Nữ vương, hiện giờ đã thấy thành ý của chúng ta rồi chứ? Diệp Phàm mỉm cười rồi nói. Chuyện sau đó đơn giản hơn rồi. Hắn nói tỉ mỉ những chuyện đã trải qua, không giữ lại điều gì. Bảo Long nữ vương tất nhiên có thể phán đoán ra được. Sắc mặt của Đà Lan biến đổi không ngừng, lại nói. Thật ra ta cũng hoài nghi đám thánh linh, không thể tưởng tượng được bọn họ lại nham hiểm như vậy, sử dụng con của ta để mở ra nơi mai táng thần quỷ. Bọn chúng quá vô sỉ, rõ ràng là cấp trứng của Bá Long Mã, lại đứng ra giúp người tìm kiếm, đúng là tiểu nhân vô sỉ. Long Mã cất tiếng nói. Đà Lan điểm nhiên nói tiếp. Hắn lộ ra tin tức quan trọng đối với Diệp Phàm, đó là 4 ngày sau, Thanh Đình sẽ tiến công quy mô lớn, hủy diệt toàn thành thứ 10 của nhân tộc, đánh chết toàn bộ nhân loại, giáng xuống cổ tinh này. Dựa theo kế hoạch, thì bọn chúng mời ta dẫn đầu các thánh thú, tiến công hủy diệt tinh không cổ lộ, thoát khỏi sự kiềm chế của nhân tộc. Vẻ mặt của Đà Lan tràn ngập sát khí, hận Thanh Đình tộc thấu xương. Nơi mai táng thần quỷ có một cổ khí chấn thế, vẫn còn một đoạn tiền quyết. Nhưng 5 tháng lâu dài như vậy, liệu còn bảo tồn được không? Diệp Phàm cất tiếng hỏi, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Đời mai táng từ thời đại thần thoại, ngay cả thánh cốt đều khô mục, biến thành bụi bặm, làm sao mà pháp khí lại còn bảo tồn được? Diệp Phàm không tự chủ mà nghĩ tới giếng xương kia, mơ hồ nhìn thấy một lão đạo đang tụng kinh ở miệng giếng, tạo thành ấn tượng không thể xóa nhòa đối với hắn. Đà Lan cất tiếng nói, bọn chúng tìm kiếm một loại cổ khí truyền dùng cho thánh linh phía trước, có ghi lại phương pháp một vị thánh linh thành tiên, đạt tới viên mãn. Tuy nhiên thứ đó có phải là nơi này hay không thì rất khó nói. Nghe đồn nó chôn ở trên một đoạn tinh không cổ lộ, cụ thể là ở đâu thì còn chưa xác định được.

gào thét. Trên tay của người dính đầy máu của tộc ta, lạc ấn nguyền rủa đã tiến vào trong xương cốt của ngươi. Phàm là thánh linh gặp ngươi, nhất định sẽ đuổi giết. Mà điều khiến người ta cảm thấy may mắn, đó là thánh đình này mới ở thánh nhân cảnh, còn chưa phong vương, bằng không đúng là phiền toái rất lớn. Đây là một chủng tộc vô địch, đáng tiếc là xưa này hiếm thấy, có thể tập hợp được vài kẻ trong tinh không vô ngần đã không tồi rồi. Phần đông đại quân là dị tộc, giờ khắc này Diệp Phàm giết tới điên cuồng, cùng Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long hợp một chỗ, liều mạng huyết chiến với đám xâm lấn này không một chút kiêng kỵ.